Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, 116 viễn cổ pháo Proton chuẩn bị. Vân ẩn thôn ninja thế công 10 phần, lại có thể nhượng Uchiha Madara liên tục né tránh. Nhưng là sau một khắc, Uchiha Madara trực tiếp bắt trống rỗng, dùng cực kỳ nhanh chóng độ gần người, bắt hắn lại cổ. Vân Nhẫn hoảng hốt, người cũng muốn nhảy múa sao? Tinh hồng tam câu ngọc Seragon phản chiếu tại hắn kinh hoàng trong ánh mắt. Phần phật một trận gió thổi qua, một đạo thân ảnh từ đằng xa trong nháy mắt cắt vào tới. Nghĩ, tốc độ cực nhanh hình người đường danh bị Seragon bắt được. Thuận tay đoạt lấy cái kia cùng Vân Nhẫn vũ khí. Uchiha Madara nghênh trên. Đinh vô hình đao nhận trực tiếp chém đoạn Uchiha Madara trong tay vừa vặn cướp đoạt vũ khí. Mà Uchiha Madara mặc dù đã kinh lược sáng lui về phía sau từng bước, nhưng là vô hình đao nhận hay là ở hắn khôi giáp trên lưu lại một nói vết chày. Mặc dù cái này nói vết chày tại uế thổ chuyển sinh lực lượng dưới thật nhanh bị chữa trị. Phong độn, một đạo kịch liệt không khí sóng đánh trúng Uchiha Madara, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Temari còn bày lấy thả nhẫn thuật dáng vẻ, rơi ở phía xa Uchiha Madara bắt đầu kết ấn. Hỏa độn, hào hỏa diệt khước, phô thiên cái địa hỏa diễm cuốn tới. Mà liên quân bên này thủy độn ninja đều xuất hiện, dùng thủy trận bích khó khăn lắm ngăn cản. Trong lúc nhất thời, thủy khí bao trùm chiến trường, mà Uchiha Madara là lại lần nữa sát tiến tới. Ruri chậm rãi hiện ra thân hình. Hắn giờ phút này nửa người trên liền mặc một bộ tay ngắn, hoa cánh tay lộ ở bên ngoài. Hình xăm không chỉ là tại cánh tay hắn trên, ngay cả lộ ra cổ trên cũng có. Tay trái Kagemai chi nhận tại tay phải trên nhẹ nhàng rạch một cái, một vết thương xuất hiện. Máu tươi từ nơi vết thương chảy ra, rơi xuống, trên không trung kéo dài thành một cái tươi mới máu đỏ nhận. Kế hoạch không ra kém nói bậy. Lớn nhất boss chính là ngươi. Uchiha Madara, trước đi thử một chút lực lượng ngươi đi. Ánh mắt phong tỏa lấy đang tại tùy ý chém giết liên quân ninja Uchiha Madara, một tầng huyết khí từ Ruri trên người nở rộ. Hả? Seragon phát chóc đến trong sương mù kia lực lượng cường đại. Sau đó, chính là một thanh kinh khủng to lớn huyết nhận đánh tới. Băng sơn kích, bóng người màu đỏ nhảy lên thật cao, to lớn huyết nhận từ trên trời chém xuống. Thổ độn, địa chấn hạt nhân, mặc dù đối với Ruri không quen, nhưng nhìn đến phe mình có người phát động cường đại công kích, đệ tam thổ ảnh Onoki cũng là phối hợp một tay, dùng thổ độn đem Uchiha Madara ra dưới thổ địa quá cao, nhượng hắn chống cự một kích này. Quanh cường đại uy lực liền chung quanh sương mù đều bách khai. Nhưng là hiện thực chính là một cụ lam sắc khung xương đưa tay ngăn trở công kích. Susanoo năng hồ sao? Uchiha Madara con mắt đã biến hóa. Từ tam câu ngọc Seragon biến thành Mangekyo Sharingan. Lam sắc Susanoo năng hồ ngăn cản huyết hồng lưỡi đao. Ruri lui về phía sau hai bước. Susanoo năng hồ có chút khó làm, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Thùng thùng tiếng tim đập tại chiến trường trên vang lên. Tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. Càng thêm huyết khí nồng đậm từ Ruri thân trên tuôn ra, đưa hắn bọc. Giờ phút này, Ruri liền nhãn thần đều bị huyết khí thấm ướt. Bạo tẩu, hưu, cả người hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Một giây kế tiếp, vô số kiếm khí màu đỏ ngòm phân bố Susanoo năng hồ. Không có dùng. Susanoo năng hồ phòng ngự rất mạnh. Gaara nhắc nhở đến, kiếm khí màu đỏ ngòm bổ vào Susanoo năng hồ trên, nhưng là lại không có thể phá vỡ. Cho nên Gaara mới như vậy nói. Gặp qua Sasuke Susanoo năng hồ, hắn tự nhiên biết rõ vật kia phòng ngự mạnh bao nhiêu. Mà Naruto chính tại chỗ ngồi xếp bằng, quất sắc nhãn ảnh chậm rãi xuất hiện. Hả? Bị Susanoo năng hồ bảo vệ lấy Uchiha Madara rốt cuộc vẻ mặt một bên. Bởi vì thật giống như có điểm không đúng. Huyết sắc bóng kiếm vạch ở Susanoo năng hồ trên mặc dù không có thể đột phá phòng ngự, nhưng là lại lưu lại phảng phất vết thương một dạng vết chảy. Nhìn kỹ lại, vết chảy đều là hơi hướng vào phía trong lõm xuống. Loại năng lượng màu đỏ này, vậy mà có thể ăn mòn Susanoo năng hồ. Ngay cả Uchiha Madara đều là lần đầu tiên thấy có thể ăn mòn Susanoo năng hồ đồ vật. Mà Gaara bọn họ cũng nhìn minh bạch, lại có thể ăn mòn Susanoo năng hồ phòng ngự sao? Nhưng là cái tốc độ này sợ rằng quá chậm. Có thể ăn mòn Susanoo năng hồ huyết khí công kích, chính là rất mạnh, nhưng là đối phương làm là vô hạn chakra uế thổ chuyển sinh thân thể. Như vậy tốc độ căn bản là so không trên đối phương bổ sung. Nhưng là Ruri như cũ đang tiếp tục lấy công kích. Không đoạn có bị ăn mòn Susanoo năng hồ có thể lượng biến thành màu hồng bay xuống. Dung nhập vào Ruri thân thể. Lại đang không đoạn hấp thu năng lượng. Như vậy đi xuống hắn khí thế càng ngày càng mạnh. Là nghĩ phải tích xúc đến một cái cứ điểm sau đó mới nhất cử thả ra. Phá vỡ Susanoo năng hồ sao? Ruri trên người huyết khí tích lũy càng ngày càng đậm buồn bã. Cơ hồ hóa thành một cái số nhỏ nhất màu hồng Susanoo năng hồ đang chiến đấu. Ta chuẩn bị xong. Đã hoàn thành tiên nhân hình thức Naruto. Trên tay xuất hiện một viên phong độn Rasen Shuriken. Cho hắn tính quyết định một kích đi. Gaara cũng một mực ở tìm lấy cơ hội. Susanoo năng hồ phòng ngự tựa hồ khó mà phá vỡ. Nhưng là Uchiha Madara chân dưới cát là một cái cơ hội. Tầng ngoài công kích không cách nào đột phá Susanoo năng hồ phòng ngự. Nhưng là Uchiha Madara chân dưới cát chính là một cái cơ hội. Xuất hiện đi. Gaara khống chế lấy Uchiha Madara chân dưới cát. Tại hắn phòng bị không kịp tình huống dưới. Đưa hắn từ Susanoo năng hồ trong phòng ngự quăng ra tới. Cơ hội tốt, cơ hội tốt. Tại Uchiha Madara bị cắt quăng bay ra tới trong nháy mắt. Ruri cùng Naruto liền lập tức theo sau. Nhưng là Naruto lại sắc mặt đại biến. Cẩn thận, nhanh tản ra. Hắn chỉ là một phân thân. Dùng phong độn Rasen Shuriken tự sát thức công kích tự nhiên không có gì. Nhưng là cái này thời gian là tuyệt đối không thích hợp có đồng đội đồng thời gần người công kích. Bởi vì phong độn Rasen Shuriken uy lực sẽ đem đồng đội cùng một chỗ giết chết. Ta đi. Nhìn thấy Naruto xách một cái phong độn Rasen Shuriken xông lên. Ruri quả đoạn lui ra. Hắn cũng không muốn đập một dưới phong độn Rasen Shuriken. Oanh, phong độn Rasen Shuriken nổ lên. Nhưng là Uchiha Madara lại từ một bên tránh. Sau đó cùng bị Kabuto khống chế đệ nhị thổ ảnh đứng chung một chỗ. Bị nhuộm hồng hơn nửa Susanoo năng hồ im lặng tiêu tan. Bị ăn mòn chuyển hóa làm năng lượng màu đỏ bay đến Ruri bên người. Dung nhập vào huyết khí bên trong. Tựa hồ là muốn thanh tráng. Uchiha Madara chậm rãi kết ấn. Tại phía sau hắn, song diện Susanoo năng hồ cũng cùng kết ấn. To lớn xe đầu che khuất bầu trời. Đánh vỡ tầng mây trùng kích mà dưới. Đó là cái gì? Thật là lớn thiên thạch. Đây là thần lực lượng sao? Mọi người thấy đến có chút ngốc, to lớn thiên thạch từ trên trời rơi xuống, liên vân tầng đều phải nhường đường, bóng đen của cái chết bao phủ đang lúc mọi người đầu. Naruto ngươi cái tên này đập cái gì loạn, vốn là một mực gần người chiến đấu, thử thoáng cái Uchiha Madara lực lượng liền có thể, nhưng là nhượng Uchiha Madara tầm xa sử dụng nhẫn thuật nói hắn có thể không đụng nổi uế thổ. Chuyển sinh kia vô hạn chakra, thương pháo đoàn, Ruri trong nháy mắt liền hướng xa xa chạy đi, mà thương pháo đoàn đã sớm ở phía xa chuẩn bị đã lâu. Viễn cổ pháo Proton chuẩn bị, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.